Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, Sadako ảnh chụp, 2, sao, các ngươi ở chụp ta ảnh chụp, Sadako phát hiện tình huống, đã đi tới, đem La Anh Hào trong tay ảnh chụp đoạt qua đi, nhìn một hồi, nghi hoặc hỏi. Đây là ta mặt như thế nào cùng chủ nhân không sai biệt lắm. Không biết, dù sao đánh ra tới chính là cái này hiệu quả, là anh Hào dầu dĩ nói. Sadako nhìn Dương Tử Mi, chủ nhân, ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Dương Tử Mi lắc đầu, tâm đã nghi hoặc, lại bất ân. Sadako khuôn mặt rõ ràng cùng chính mình không giống nhau, rồi lại như thế nào chụp ảnh hiệu quả như thế, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Không đúng, các ngươi xem Sadako đôi mắt, ta nhớ rõ Sadako đôi mắt trước kia là hình cung lớn lên đơn phượng nhãn, hiện tại giống như trở nên cùng Tử Mi giống nhau đào mắt hạnh. Chẳng lẽ thật là vật tựa chủ nhân sao? Một nô bộc đi theo chủ nhân lâu rồi, liền bên ngoài đều sẽ phát sinh biến hóa. Thật giống như phu thê tương giống nhau. La Anh Hào nhìn chằm chằm Sadako mặt, thực cẩn thận mà nhìn một hồi nói. Bởi vì ngày đêm tương đối, Dương Tử Mi cũng không thể phát giác Sadako rốt cuộc có cái gì biến hóa. Bất quá, nghe La Anh Hào như vậy nhắc tới khởi, nàng đảo thật là cảm thấy Sadako đôi mắt hình dạng cùng chính mình có điểm giống. Long Trục Thiên như suy tư gì mà nhìn Sadako, ánh mắt ủ rột đi xuống. Sadako duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, có điểm mờ mịt, có điểm vui sướng, ta thật sự trở nên cùng chủ nhân càng ngày càng tương tự. Ân, La Anh Hào gật gật đầu. Sadako híp mắt nở nụ cười. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Dương Tử Mi cảm giác Sadako này cười có điểm âm chắc. Cùng chính mình lớn lên giống. Có như vậy, cao hứng sao? Luận ngũ quan mặt hình, Sadako xinh đến so với chính mình xinh đẹp. Xem như chân chính tuyệt đại giai nhân. Mà chính mình bất quá là hơi chút có điểm thanh tú khả nhân mà thôi. Dương Tử Mi cũng liền không có tâm tình chụp ảnh, đem sở hữu ảnh chụp đều cầm lại đây, cùng Long Trục Thiên tiến vào phòng. Trục Thiên, ngươi cảm thấy Sadako như thế nào? Dương Tử Mi lo lắng hỏi. Không lớn thích nàng tồn tại, Long Trục Thiên dầu dĩ nói. Nếu không phải các ngươi đính hạ lấy máu khế ước, ngươi cùng vận mệnh của nàng liên kết ở bên nhau, ta đều muốn đem nàng giết. Dương Tử Mi khóe môi hơi hơi giật giật, không nói gì. Đúng vậy, sư phụ nói qua, từ lấy máu đánh thức Sadako kia một khắc khởi, Sadako liền phải cùng nàng cùng vận mệnh cộng hô hấp, trở thành nàng khế ước nô lệ. Không rời không bỏ, quá chú tâm vì nàng phục vụ. Lúc ban đầu Sadako thật là như vậy vô tư vô tưởng mà giống cái trung thành nhất người hầu đi theo nàng. Hiện tại, nàng tổng cảm thấy Sadako giống như nhiều một ít đồ vật làm nàng vô pháp giá nô. Lại nghĩ đến kia viên tinh mang toản, nghĩ đến bà cố nội cảnh cáo, nàng thật sự không biết Sadako đối nàng sẽ sinh ra cái gì uy hiếp. Bất quá, có một cái có thể khẳng định, nàng thật sự không thích Sadako trở nên cùng nàng cùng giống. Vô luận là rất giống vẫn là giống nhau, nàng tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành, lại hy vọng có thể độc nhất vô nhị. Đặc biệt là ở Long Trục Thiên tâm trong mắt, nàng lại nhớ lại ngày đó đào khởi Sadako. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, sư phụ kia một mặt âm lãnh cười. Lúc ấy nàng không rõ sư phụ vì cái gì sẽ như vậy cười. Hiện tại đã thực minh xác, Ngay lúc đó sư phụ đã không phải sư phụ. Hắn làm chính mình cấp Sa Đa Cô Đính Hạ lấy máu khế ước. Khẳng định là có âm mưu tồn tại. Cái này âm mưu rốt cuộc là cái gì? Nàng thật sự không biết. Có lẽ Sa Đa Cô chính mình cũng không biết. Mimi nghĩ cách giải trừ cùng Sa Đa Cô khế ước quan hệ, sau đó đem nàng đuổi đi đi. Long Trục Thiên nhìn nàng kia biến ảo không chừng biểu tình, đối nàng nói, nàng tồn tại bản thân liền cực kỳ quỷ dị, ta sợ nàng sẽ là ngươi uy hiếp lớn nhất. Dương Tử Mi gật gật đầu. Mấy ngày nay nàng cũng ý đồ tìm kiếm các loại phương pháp tới giải quyết. Sao sao sao, hết chương.